Chương 755, Tiểu Lang, nhìn nơi này. Nạc Diễm Ma Thể Sư Học Viện ở trong cái thành phố này được hưởng sủng cao nhất uy vọng. Căn cứ lao nhân trí nhớ, Lâm Phong biết Nạc Diễm Ma Thể Sư Học Viện học sinh là thống nhất trường bảo màu vàng óng. Hắn lập tức liền hồi tưởng lại chính mình trước đó gặp được cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng khẳng định là Nạc Diễm Ma Thể Sư Học Viện học sinh, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như vậy ngạo khí lao nhân ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ lão nhân bả vai, vừa cười vừa nói. Hắn theo lão nhân trong trí nhớ đã học được cái thế giới này lời nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão nhân cực kỳ chấn động nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong tiếu tiếu, không nói gì thêm, quay người mà đi. Hắn theo lão nhân trong trí nhớ biết được, nhanh nhất thu hoạch được ma năng điểm đường tắt là săn giết ma thú, dùng ma thú ma hạch đem đổi lấy ma năng điểm. Ma ở Nặc Diễm thành nam mặt bên ngoài 50 dặm. Liền có một tòa vô biên vô hạn ma thú xâm lâm, đó là Nặc Diễm Ma Thể Sư Học Viện học sinh tiến hành lịch luyện địa phương. Lâm Phong không chần chờ chút nào, vừa ra lão nhân ánh mắt lập tức liền thi triển thần uy không gian chi thuật, trong khoảnh khắc đi vào tòa kia ma thú xâm lâm trên không. Tòa này ma thú xâm lâm quy mô cực lớn, cho dù là lấy Lâm Phong hiện tại nhãn lực cũng là không thể nhìn thấy phần cuối, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có mấy ngàn dặm rừng rậm chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt khủng bố tiếng gầm gừ. Tựa hồ là một loại nào đó đáng sợ ma thú ở tuyên cáo chính mình uy nghiêm không để cho khiêu khích. Bất quá, những này rơi vào Lâm Phong trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới. So sánh với thế giới của người chết, nơi này nhất định cũng là minh mị thiên đường. Đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ, Lâm Phong còn không có cảm giác được có một cái có thế uy hiếp được hắn ma thú tồn tại thế giới của người chết. Tự xưng cường đại nhất bình hành thế giới một trong, quả nhiên, có hắn đạo lý. Cái này ma tạp thế giới tuy nhiên nhìn thần kỳ, nhưng chỉ sợ thực lực vẫn còn so sánh không lên hỏa ảnh thế giới. Lâm Phong nói một mình nói ra. Xoát giống như điện quang thạch hỏa, Lâm Phong trong nháy mắt đi vào ma thu xâm lâm chỗ sâu nhất. Hắn lặng lặng mà nhìn xem chính nằm dạp trên mặt đất nằm nga y ho ho một đầu ma thú, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đi qua vô vô lông xù đầu to. Giống ma thú bị hoảng sợ kêu to một tiếng, một cái lộc cộc từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Lâm Phong phát ra chấn thiên giống to, trong miệng lộ ra từng dãy đao nhọn cũng giống như sắc bén hàm răng, diện mục dữ tợn. Đây là một đầu cự đại sư hổ thú, lao hổ đầu, sư tử cường tráng thân thể, hai bên còn có sinh một đôi cánh. Cùng khoảng chừng cao hơn 10 mét, giống to phía dưới trong rừng lập tức cắt bay đá chạy, uy thế kinh người. Cùng rất phẫn nộ, dị thường phẫn nộ. Cùng là ai cùng chính là ma thú xâm lâm vương giả một trong, đường đường bắt cấp ma thú, là phi hệ NDA vư cờ na y lớn nhất nhân vật đáng sợ một trong, người đó thấy nó không sợ bây giờ, cùng lại bị một cái nhân loại lấn đến gần đến bên người, tức thì bị lấy tay vướt ve đầu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã đại miêu, khác gọi vậy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đầu này sư hổ thú thực lực còn tính là không tệ, có thể so với hỏa ảnh thế giới ảnh cấp cường giả. Nhưng là, cùng lại không cách nào đối với hiện tại Lâm Phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tuy nhiên, hắn ở thế giới của người chết vẹn vẹn chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, nhưng hắn đạt được chỗ tốt lại là cự đại, có thể xương thoát thai hoàn cốt. Trên thực tế, cho dù là Lâm Phong chính mình cũng không biết hắn hiện tại chiến lược đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hắn duy nhất biết sự tình chính là, trước mắt đầu này sư hổ thú tựa như là một con mèo nhỏ nhỏ yếu giống sư hổ ma thú giận dữ, người này cũng dám gọi nó tiểu miêu, tuyệt đối không thể tha thứ. Cùng hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp hướng phía Lâm Phong bổ nhào qua. Trong chốc lát, một trận cuồng phong đất bằng cuốn lên, khí thế kinh người. Nhưng là, đối mặt với sư hổ ma thú đáng sợ như thế uy thế, Lâm Phong trên mặt nhưng thủy trùng treo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ lấy sư hổ ma thú bổ nhào vào phụ cận, mới nhanh như thiểm điện hai tay vung ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào sư hổ ma thú trên đầu. Sư hổ ma thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khổng lồ bị một cỗ vô pháp kháng cự khủng bố lực đạo đánh bay ra ngoài, đầu cốt cách vỡ vụn, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng nhất kích miểu sát. Đây là cường đại nhất thế giới của người chết thanh chui vương giả lực lượng. Lâm Phong túi đầu nhìn xem chính mình hai tay, nói một mình nói ra. Sắc mặt đã là kích động lại là hưng phấn. Loại lực lượng này, tuyệt đối có thể mạnh hơn siêu ảnh cấp người Lâm Phong hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng tìm kiếm được sư hổ ma thú ma hạch chỗ. Đó là một quả bóng đá kích cỡ tương đương thổ hoàng sắc vật thể. Hắn lau sạch sẽ thượng diện huyết dịch, thu nhập chính mình dị không gian, bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hắn cũng không biết ma thú ma hoạch cùng ma năng điểm ở giữa là như thế nào đổi lấy, bởi vậy hắn nghĩ hết khả năng nhiều săn giết ma thú, đổi lấy nhiều nhất ma năng điểm. Hắn cảm thấy ma tạp thế giới ma tạp rất có ý tứ, có lẽ sẽ có hắn cần đồ vật. Vẹn vẹn 2 giờ, Lâm Phong liền đem trong ma thú rừng rậm cao giai ma thú càn quét trống không. Bên trong, bát cấp ma thú 5 đầu, thất cấp ma thú 11 con, lục cấp ma thú 37 đầu, ngũ cấp ma thú 72 con. Còn ngũ giai ma thú trở xuống, Lâm Phong căn bản là lười nhác động thủ, quá yếu. Những này ma hạch hẳn là đầy đủ a, ta hẳn là trở về, nhận người ta lão nhân tình, nhất định phải là muốn hồi báo. Lâm Phong nói một mình nói ra. Giết chết những cao giai ma thú đó, hắn cơ hồ không có phí sao khí lực, quá mức dễ dàng, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. A đột nhiên, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, tựa hồ là một cái nam tử. Lâm Phong nhíu nhíu mày, tính ra một chút, khoảng cách trước ở một ngoài ngàn mét. Hắn do dự một chút, dưới chân một bước ra, nhanh như thiểm điện hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Một bước ra, vô tận sơn lâm đều ở sau lưng. Liền có thể vị xúc địa thành thốn mấy cái lên xuống, Lâm Phong liền đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường NG. Hắn tung người một cái đi vào một cây đại thụ trên cành cây, nhìn chăm chú hướng phía dưới nhìn lại. Là nàng. Lâm Phong nhẹ nói no y phía dưới, có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang cùng một đầu tứ giai ma lang ác chiến. Bên trong, một thiếu nữ dáng người linh lung bay bổng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới chân đạp trên một đầu cự đại mãng xà. Không phải Lâm Phong trước đó gặp phải mỹ thiếu nữ là ai, chỉ là lúc này thiếu nữ sớm đã không có trước đó kiêu ngạo bộ dáng, đáng yêu khắp khuôn mặt là mồ hôi, bộ dáng chật vật, trên thân càng là huyết tích loang lổ, trường bào bị xé nát mấy nơi, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng xuân quang, mê người cực kỳ. Trên thực tế, ở đây ba người nàng tình huống vẫn là tốt nhất, bởi vì mặt khác hai nam tử đều đang liều mạng bảo hộ nàng. Này hai nam tử thương thế cực nặng, ở tứ giai ma lang tấn công mạnh xuống ngàn cân treo sợi tóc. Đáng giận ở ngoài rừng rậm vây, tại sao có thể có ma thú cấp 4 xuất hiện một cái nam tử tức giận giống to. Trong tay hắn nả mờ giữ một tấm ma tạp phía trên không ngừng nở rộ quang huy, từng đạo thủy tiễn trên không trung thành hình, đặc biệt tìm ma lang ánh mắt yếu hại ra tay. Quy mơ y biết là chuyện gì xảy ra, một cái khác nam tử cũng ở kêu to. Trong tay hắn ma tạp phóng xuất ra là đại hỏa cầu. Đối với ma lang uy hiếp lớn hơn. Các ngươi đều chớ quấy rầy, nhanh lên ngẫm lại làm sao chạy trốn đi, thiếu nữ có vẻ hơi tức hồn hển. Nàng hôm nay vừa mới tấn thăng tam cấp ma tạp sư, lúc đầu tâm tình thật tốt, lại không nghĩ rằng thế mà ở ngoài rừng rậm vây gặp được ma thú cấp 4, quả thực là suối quẩy. Trừ phi giết chết đầu này ma lang, nếu không căn bản trốn không thoát. Lâm Phong nhẹ nói no y, bởi vì đầu kia ma lang là khống chế phong hệ ma thú. Tốc độ tại phía xa ba người phía trên. Giống đông nhiên, ma lang phát ra một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, tựa hồ đối với chính mình thời gian dài bắt không được ba người này loại tức giận phi thường. Nguyệt Nguyệt, cẩn thận, cùng muốn phát điên một cái nam tử thấy thế quá sợ hãi, các ngươi đều đến đằng sau ta, thiếu nữ và một người khác không dám thất lễ, lập tức liền trốn đến phía sau nam tử. Ôn nhu thủy tinh linh a. Ta lấy thủy hệ ma tạp sư thân phận mời ngươi hóa thành bình chướng thủ hộ ở trước mặt chúng ta, thủy chi bình chướng nam tử từ trong ngực móc ra một tấm ma tạp, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ma lang ma pháp công kích cũng hình thành, một cái đường kính ước 2 mét lòng quyển phong mang theo đáng sợ uy thế hướng phía ba người đánh tới. Đây chính là ma tạp lực lượng sao, Lâm Phong nói một mình nói ra. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể đoán được cái kia thủy chi bình chướng tuyệt đối ngăn cản không nổi ma lang công kích. Cho dù là không chết, cũng sẽ trọng thương. Tiểu lang, nhìn nơi này. Lâm Phong quát lớn, như quỷ mị xuất hiện ở ma lang bên người.